chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3006, chương 3007, biết di động đại mộ. Vương Đại Đông nhắm hai mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, mở mắt ra ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia ao máu phương hướng. Chỗ đó, có chồng đồ, vật đang hấp dẫn hắn. Đây là cái gì? Vương Đại Đông trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Liền đứng dậy hướng ao máu đi đến. Ao máu bị phẫn nộ ma vương Samael hỏa diễm bốc hơi hầu như không còn. Đáy ao lộ ra, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Ao máu ước chừng cao hơn 3 mét. Vương Đại Đông dễ như trở bàn tay nhảy xuống. Trong lòng loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đi đến trung ương, Vương Đại Đông trông thấy một khỏa giống như mã não thạch nhất giống như hạt châu màu đỏ. Cái này hạt châu màu đỏ chỉ có đồng dạng viên thủy tinh lớn nhỏ. Nhưng là tại Vương Đại Đông cảm giác phía mặt lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đây là cái gì? Vương Đại Đông nhặt lên cái này mai huyết hồng hạt châu. Tại hắn biết bên trong, vẫn chưa đóng ở phương diện này tin tức. Chỉ là trong lòng loại kia cảm giác mãnh liệt để hắn đối cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đem cái này mai huyết châu cất kỹ. Vương Đại Đông lật ra ao máu. Chính nhìn cho kỵ yêu nữ kia thì đứng tại cách đó không xa nhìn lấy hắn nơi này. Vương Đại Đông nhíu mày. Nữ nhân này tuy nhiên thừa dịp hắn hôn mê thời điểm đem chính mình cho lên. Nhưng là Vương Đại Đông có thể cảm giác được nữ nhân này đối với mình không có ác ý. Ngươi tên là gì? Nàng nao nao, không tự chủ được cảnh giác lên. Đem trên thân da hổ che kín. Vương Đại Đông luôn luôn đối nàng đều là sắc mặt không chút thay đổi mâu thuẫn. Làm sao lúc này đột nhiên hỏi nàng, để cho nàng lập tức đều không thích ứng lên. Vương Đại Đông liếc hắn một cái, thấy thế sau cũng lười để ý đến nàng. Tìm một chỗ liệu thương, Trường Bạch Sơn hạ thành bên trong, Thủy Nguyệt tìm tới Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi chính đang nóng nảy chờ đợi nàng, gặp nàng xuất hiện. Ánh mắt liền vội vã nhìn lấy Thủy Nguyệt sau lưng. Sắc mặt nụ cười nhất thời cứng đờ. Hắn không có trở về. Thủy Nguyệt gặp nàng biểu lộ. Mau tới tiến đến an ủi. Đừng lo lắng. Hắn, nàng đón đến. Nghĩ đến cái kia bất ngờ xuất hiện mãnh liệt khí thế. Trong lòng thì có loại không tốt cảm giác. Hắn sẽ không có chuyện gì. Nàng không muốn Lâm Thi Nhi thương tâm. Chỉ có thể quân loa nói ra, song lại không biết loại lực lượng kia đối Vương Đại Đông có uy hiếp hay không. Nếu như là địch nhân, như vậy nàng có thể khẳng định là Vương Đại Đông không sống nổi. Bởi vì loại lực lượng kia là đủ dung chuyển thế giới, đó là không thuộc về nhân gian lực lượng. Lâm Thi Nhi ánh mắt hiu quạnh, hắn tìm Vương Đại Đông rất lâu, thật vất vả tìm tới. Nhưng lại bỗng nhiên ở giữa biến mất, nàng nghĩ đến là yêu nữ kia đem Vương Đại Đông mang đi. Trong lòng không khỏi nổi trận lôi đình, cái kia tiện nữ nhân, nàng cọ sát lấy răng ngà, muốn là Vương Đại Đông dám làm ra cái gì có lỗi với nàng tỉ tỉ sự tình. Nàng khẳng định đem hắn phía dưới cho cát, Thủy Nguyệt nhìn lấy nàng bộ dáng này, không đành lòng nói ra, yên tâm đi. Ta cho hắn bằng hữu ngươi điện thoại. Chỉ cần hắn đi ra, thì sẽ biết ngươi chính đang tìm hắn. Tốt, Lâm Thi Nhi sắc mặt hơi nguội. Ánh mắt rời rạc nhìn ngoài cửa sổ. Thủy Nguyệt theo trầm mặc một hồi. Nói ra, tỷ tỷ, ta nghĩ chúng ta nên trở về Tây Nam. Làm sao? Lâm Thi Nhi quay đầu nhìn lấy nàng. Khó hiểu nói, chúng ta vừa ra đến. Còn không có hồi Giang Đô đâu. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ thế nhưng là nữ hoa hậu nhân, nhưng lại không có nửa điểm thực lực. Ngươi dạng này còn thế nào bảo vệ mình? Không phải có ngươi sao? Thủy Nguyệt nhất thời lật một cái liếc mắt, tận tình khuyên bảo nói ra. Ta một cá nhân năng lực có hạn, hôm nay muốn là ngươi có năng lực tự vệ. Nói không chắc liền có thể thì ngươi cái kia tiểu tình nhân. Cái gì tiểu tình nhân? Lâm Thi, Nhì Nhiếp Thời gương mặt lạc đà đỏ gắt giọng, ngươi có thể là tỷ ta phu. Cái gì tỷ phu không tỷ phu, dù sao ngươi Lâm gia lại không có liên hệ máu mủ. Tỷ phu là có thể đoạt sao? Thủy Nguyệt ở một bên giật dây nói, một bộ e sợ cho thiên địa không loạn bộ dáng. Lâm Thi Nhi phản ứng qua, lấy tay khẽ bóp nàng tay trắng, giả vờ cả giận nói, tốt, hiện tại ngươi cũng dám đến bố trí ta, cứu mạng a. Thủy Nguyệt quái khiếu, nhưng là ánh mắt chỗ ngoặt thành trăng răng, cười đến rất vui vẻ. Một lát sau, Lâm Thi Nhi trịnh trọng nói ra, tốt a, chúng ta hồi Tây Nam. Thủy Nguyệt gật gật đầu, mắt lấy tràn ngập mừng rỡ. Vương Nham hiện tại rất khó chịu, bởi vì hắn bị Lý Phù Diêu trói gô cột, buộc cũng liền buộc đi. Lớn nhất làm người tức giận là Lý Phù Diêu không có để hắn theo ngự kiếm, mà chính là bị Lý Phù Diêu cầm lấy dây thừng một đầu kéo lấy hắn cứ như vậy phi hành trên không. Trung, sư huynh, Vương Nham mặt bị gió thổi đến biến hình, nói chuyện đều rất không rõ ràng. Kéo huynh, ta, sai, đứng tại trên thân kiếm Lý Phù Diêu làm bộ không có nghe thấy Vương Nham lời nói. Chỉ là đem tốc độ sách đến càng nhanh. Ô, Vương Nham ánh mắt bị phong rót vào, nước mắt tựa như chân châu liếc một chút rớt xuống, ánh mắt chung quanh trong nháy mắt thì biến đến sưng đỏ lên, thì giống như đào mật. Đột nhiên, Vương Nham hít một hơi khói như sương mù, nhất thời khục đến ngạt thở. Loại cảm giác này thậm chí là đối với hắn quá không hữu hảo. Nếu như còn có thể lựa chọn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói Lý Phù Diêu nói xấu, thì tự trách mình miệng tiện. Ai, nói nhiều đều là nước mắt. Vương Đại Đông mở mắt ra, trong mắt mang theo một vệt thần sắc lo lắng. Trong thân thể của hắn bộ tình huống không thật là tốt. Kinh mạch có bao nhiêu chỗ đã bị xé nứt, còn có cũng là ngũ tạng lục phủ thương thế cơ hồ có thể muốn mạng. Tiêu hao hết một chút xíu cuối cùng huyết diễm đạo liên liên tử dược lực về sau, Vương Đại Đông cảm thấy mình nội thương không có tốt bao nhiêu. Ngoại thương ngược lại là không có vấn đề, chỉ là đợi ở chỗ này nữa. Muốn khôi phục nhanh chóng lời nói, Vương Đại Đông cảm thấy muốn một đoạn thời gian rất dài. Huống hồ hắn đang bị cái kia rất là kỳ lạ tơ máu bắn trúng mi tâm về sau, trong đầu thêm ra đến trí nhớ đến tột cùng là ai, hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng. Cái này khiến hắn trong lòng có chút bất an. Vương Đại Đông vươn người đứng dậy, ánh mắt thanh u, nên rời đi. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn lấy chính mình lúc đến cái kia cướp động, hắn cảm thấy cần phải còn có hắn cướp động tồn tại, bằng không những cái kia trộm mộ không có khả năng tiến vào trong huyệt mộ. Tại quét mắt một vòng bốn phía, Vương Đại Đông phát hiện nữ nhân kia đã rời đi. Vương Đại Đông không cảm giác, hắn không biết nàng lai lịch, vẫn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Theo tiến đến cướp động trở về, Vương Đại Đông tại trong huyệt mộ đi dạo một vòng về sau, lại bị hắn tìm tới một cái cướp động. Ở bên trong huyệt mộ vẫn như cũ có mấy cái thân thể mục nát thi thể. Xuất thủ giải quyết về sau, Vương Đại Đông theo bọn họ móc ra cướp động rời đi. Đi không sai biệt lắm nửa giờ, tại đỉnh đầu hắn có một vệt ánh sáng bắn tới trong huyệt mộ. Vương Đại Đông thả người nhảy lên liền ra ngoài. Trước mắt quang cảnh biến hóa, lại xuất hiện một mảnh bên hồ. Hồ này một bên vân vụ lượn lờ, mặt nước như gương, bốn phía tĩnh mịch, vô cùng quỷ dị. Vương Đại Đông cũng là hoảng sợ nhìn trước mắt tràng cảnh. Tại nhìn lại, cái kia đại mộ thế mà đang di động. Có như vậy trong nháy mắt, Vương Đại Đông cảm thấy đây hết thảy tựa như có người đang tận lực an bài một dạng. Bỗng nhiên cách đó không xa mặt hồ giấc ngủ vũ khí gạt ra. Trong nước truyền ưng ực thanh âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,